Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1533, chương 1510, Diệu thủ tiểu y tiên. Vũ tiểu y chính là Giang Châu có tên tuổi trẻ thần y. Tại trong tay nàng trị tốt hơn nhiều bệnh viện không cách nào giải quyết nghi nan tạp chứng. Bởi vì nàng không chỉ có tuổi trẻ mỹ lệ, mà lại y thuật siêu quần. Chính là mọi người đưa một cái Diệu thủ tiểu y tiên xưng hào. Hôm nay Vũ Tiểu Y vừa mới xem hết sau cùng một vị bệnh nhân. Thu thập xong hết thảy. Đang muốn đóng lại Tiểu Y đường đại môn rời đi. Ở thời điểm này một xe cảnh sát lại là tại nàng cửa dừng lại. Sau đó nàng người quen cũ đại đội cảnh sát đội trưởng Trương Tiểu Vĩ chính là mang theo một tên ôm. Một cái một tuổi hài đồng thanh niên tóc trắng cùng một vị tuổi trẻ phụ nữ đi tới. Bọn họ vẻ mặt nghiêm túc. Nhìn qua gấp vô cùng gấp. Trương đội trưởng, làm sao? Thấy thế, Vũ Tiểu Y vội vàng nghênh đón. Miệng bên trong truyền ra thanh thúy thanh âm. Vũ thầy thuốc, chuẩn bị cho chúng ta một gian sạch sẽ phòng bệnh. Trương Tiểu Vĩ cũng không nói nhảm, mà chính là không chút nào do dự địa mở miệng. Chung quanh đây không có bệnh viện. Hài tử tình huống đang không ngừng chuyển biến xấu. Đuổi tới bệnh viện căn bản là không kịp. Cho nên Trương Tiểu Vĩ không chút do dự mang theo Lam Phong đi vào Vũ Tiểu Y đường. Tuy nhiên nơi này không có bệnh viện thiết bị đầy đủ. Nhưng là sạch sẽ gọn gàng mà an tĩnh. Cho nên Trương Tiểu Vĩ liền không chút do dự mang theo Lam Phong bọn họ chạy tới. Tại tới trên đường hắn càng là theo mẹ đứa bé Trương Quyên trong miệng hỏi rõ ràng hai từ bệnh tình. Tình huống đột phát gấp gáp tính bệnh bạch huyết. Cần muốn tiến hành cốt tủy cấy ghép cùng trị bệnh bằng hóa chất. Hiểu rõ ràng đây hết thảy. Trương Tiểu Vĩ tâm tình rất nặng nề cùng hỏng bét. Trước mắt ở trong nước loại bệnh này trừ cốt tủy cấy ghép trị bệnh bằng hóa chất bên ngoài rất khó. Chiếm được hắn hữu hiệu trị liệu. Cho dù là tiến hành cốt tủy cấy ghép. Hy vọng cũng không quá lớn. Đến tiếp sau có quá nhiều bệnh biến chứng. Hàng dị chờ một chút. Hắn đối Lam Phong cũng không có ôm hy vọng, chỉ hy vọng có thể tại cái này Vũ Tiểu Y trong nội đường có thể dựa vào Vũ Tiểu Y y thuật ổn. Định lại hai từ bệnh tình, chờ đợi bệnh viện 120 xe cấp cứu đến. Đi theo ta, nhìn thấy Trương Tiểu Vĩ bọn họ cái kia ngưng trọng lo lắng thần sắc. Vũ Tiểu Y cũng không có chút gì do dự cùng hỏi nhiều. Liền dẫn bọn họ đi vào một gian sạch sẽ thoải mái dễ chịu phòng bệnh. Hô, đem hài tử đặt ở trên giường. Nhìn lấy hắn trên khuôn mặt nhỏ nhắn cái kia thống khổ bộ dáng. Màu xanh lam vẻ mặt nghiêm túc. Ngay sau đó hắn không chút do dự mở ra nhân quả nhãn. Theo nhân quả nhãn mở ra, tiểu hài tử thể nội tình huống chính là rõ ràng hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt. Hắn có thể nhìn thấy tại còn tại máu trong cơ thể bên trong có vô số quỷ dị tế bào đang nhanh chóng phân hóa cùng sinh sôi. Những tế bào đó hình dáng giống như từng cái dãy giụa vô cùng tiểu xà. Theo tiểu hài tử máu trong cơ thể lưu động mà hướng về bốn phương tám hướng ăn mòn. Tiểu hài tử cột sống bên trong tủy sống dịch đã toàn bộ bị cái này giữ tận tiểu xà chỗ lấp đầy. Nhìn qua lít nha lít nhít. Lộ ra nhìn thấy mà giật mình. Càng là trẻ con cột sống xương xương cốt. Lại có một bộ phận bị những thứ này tiểu xà gặm ăn ra lít nha lít nhít dấu vết đến. Lam Phong trước đó thông qua trị liệu ngân châm rời vào đến tiểu hài tử thể nội sinh cơ chi khí. Sớm đã bị những thứ này giữ tận tiểu xà cắn nuốt không còn một mảnh. Tựa hồ chính là bởi vì chịu đến Lam Phong sinh cơ chi khí kích thích. Mới trở nên như vậy phát triển. Lam Phong tuyệt đối không ngờ rằng hài tử bệnh tình vậy mà lại trở nên như vậy hỏng bét. Đứa nhỏ này thể nội tình huống theo lúc trước Lam Phong trị liệu văn văn lúc hoàn toàn không giống. Cái này căn bản cũng không phải là cái gọi là cấp tính bệnh bạch huyết. Loại bệnh này, Lam Phong cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy. Tại y học thư tịch phía trên càng là không có nhìn thấy. Nhìn qua theo virus cảm nhiễm có chút cùng loại. Tiểu hài tử đồng bệnh tình Lam Phong chưa từng nhìn thấy. Lam Phong không dám tùy tiện thi châm. Lam Phong thầy thuốc, bằng không để Vũ thầy thuốc đến xem. Nhìn thấy Lam Phong ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích nhìn chằm. Chằm tiểu hài tử, một bên Trương Tiểu Vĩ trao mày. Lắc đầu, nhịn không được mở miệng nói. Tiểu tử này tuy nhiên thân thủ không tệ, còn nhìn thấu âm mưu cầm xuống lừa bán đội. Nhưng nhìn đi lên căn bản liền sẽ không y thuật nha. Ngồi ở chỗ đó nhìn lấy cái này cũng gọi chữa bệnh. Hai từ tình huống càng hỏng bét. Nếu là còn như vậy mang xuống tình huống không ổn. Mà Vũ Tiểu Y y thuật siêu quần. Nói không chừng có ổn định hai từ bệnh tình phương pháp. Đến mức Vũ Tiểu Y. Theo đi tới nơi này bắt đầu. Nàng ánh mắt thì rơi vào hai tử trên thân. Chưa bao giờ từng rời đi. Lấy nàng ánh mắt tự nhiên là có thể nhìn ra tiểu hài tử tình huống càng không ổn. Đến mức Lam Phong, thì là bị nàng triệt để không nhìn. Dưới cái nhìn của nàng, Lam Phong làm bộ ngồi ở chỗ đó quả thực là tại lãng phí thời gian. Chậm trễ hài tử bệnh tình. Nếu không phải Trương Tiểu Vĩ mở miệng, nàng thì mở miệng đem tên kia cho kêu lên. Nàng thống hận nhất loại này dối trá. Giả vờ giả vịt ra hòa. Tốt. Trong lúc nhất thời không có phương pháp tốt, Lam Phong lại không dám tùy tiện nếm thử. Đang nghe Trương Tiểu Vĩ lời nói sau, hắn chính là đứng dậy. Đem vị trí nhường cho Vũ Tiểu Y. Nhìn thấy Lam Phong thẳng thức thời, cũng không có cậy mạnh. Vũ Tiểu Y nhẹ nhàng gật đầu. Cất bước đi đến giường bệnh vừa làm xuống tới. Nàng duỗi da trắng noãn ngọc thủ khoác lên hài tử trên cổ tay. Bắt đầu cảm thụ được nó mạch tượng cùng thể nội tình huống. Lộ ra càng địa nghiêm túc. Động tác rất tiêu chuẩn. Cảm ứng rất nhạy cảm. Nhìn lấy cái kia nghiêm túc bắt mạch Vũ Tiểu Y. Lam Phong nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Nữ nhân này dài đến càng xinh đẹp cùng tính. Cảm giác một bộ tóc dài bị nàng thật cao cuốn lại. Đem tràn ngập hình dáng cảm giác mỹ lệ gương mặt hoàn mỹ hiển lộ mà ra. Tính. Cảm giác thon dài tản ra khác phong vận uyển chuyển dáng người bị màu trắng thầy thuốc áo khoác bao. Vây, thân thể bên trên tán phát lấy một cỗ ôn hòa xuất trần khí tức. Cho người ta không giống nhau cảm giác, giống như theo trong bức họa đi ra tiên y, khiến người ta không tự chủ được tin phục cùng an tâm. Vũ Tiểu Y đem hết mạch đập, nhẹ nhàng đem tiểu hài tử tay cho buông xuống. Sau đó nàng theo đại trong nội y trong túi móc ra một cái tinh xảo bao vải đến. Đem bao vải chậm chậm mở ra. Mấy chục cây dài ngắn không đồng nhất ngân châm chính là hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt. Nàng cũng là dùng châm. Thấy thế, Lam Phong trong mắt không khỏi lóe qua một tia kinh dị. Vũ thầy thuốc là Giang Châu thành phố lớn nhất thầy thuốc tốt. Nàng không chỉ có là Tây y xuất thân. Tuổi còn trẻ chính là ở nước ngoài Sao Paulo bệnh viện lấy được y học tiến sĩ xưng hào. Còn tại Đông y bên trên có thành tựu cực cao. Càng là bái có tên y vi sư. Tinh thông trong truyền thuyết quỷ môn thập tam châm. Nhiều lần sáng tạo ra kỳ tích. Nhìn thấy Lam Phong trong ánh mắt kinh dị. Trương Tiểu Vĩ nhịn không được thấp giọng mở miệng. Nội tâm của hắn đối với Vũ thầy thuốc có thể nói là ngưỡng mộ đã lâu. Đừng nhìn Vũ thầy thuốc tuổi còn trẻ chỉ có 26 tuổi. Nhưng là nàng rất cũng sớm đã nổi danh. Tại mấy năm trước nàng dùng bao la y thuật cứ thế mà vì một tên xương ung thư thời kỳ cuối lão. Nhân kéo dài 2 năm sinh mệnh. Thật sự là một vị không tệ thầy thuốc đây. Nghe vậy, Lam Phong nhịn không được tán thán nói. Có thể làm cho xương ung thư thời kỳ cuối lão nhân kéo dài 2 năm thọ mệnh. Cái này tuyệt không phải bình thường người đủ khả năng làm đến. Mà lại trẻ tuổi như vậy liền có thể tinh thông quỷ môn thập tam châm. Thật là rất không dậy nổi. Tại Lam Phong nói chuyện với Trương Tiểu Vĩ thời điểm. Một bên Vũ Tiểu Y đã bắt đầu động tay cầm lên ngân châm vì tiểu hai tử đồng trị liệu. Tiểu đồng đồng ngoan. Tỷ tỷ mời ngươi ăn kẹo que a. Đến. Đem thân thể buông lỏng. Vũ Tiểu Y chậm chậm cầm lấy một cái dài một tấc ngân châm. Miệng bên trong truyền ra thanh thúy động nghe thanh âm tới. Nàng thanh âm càng thanh thúy. Giống như bách minh. Để người tinh thần không tự chủ được buông lòng. Tuy nhiên tiểu đồng đồng. Hài đồng nhũ danh. Đã hôn mê. Nhưng là đang nghe Vũ Tiểu Y thanh âm thời điểm. Lam Phong có thể tinh tường nhìn thấy cái kia thống khổ khuôn mặt rõ ràng lộ ra một tia buông lòng. Theo Vũ Tiểu Y âm thanh vang lên, nàng trong tay ngọc ngân châm thì là như thiểm điện đâm ra. Tinh chuẩn địa rơi vào hài đồng huyệt nhân trung phía trên. Nhập ba phần, sau đó lại là nhắm ngay thiếu thương huyệt bỗng nhiên đâm thẳng. Nhập 5 phần, tiếp lấy liền chính là ẩn bạch huyệt. Không hề dừng lại một chút nào, liên tục không ngừng mà ra châm. Một hệ liệt phức tạp mà tràn ngập mỹ cảm ra châm, khiến người ta cảm thấy vô cùng kinh diễm. Thật nhanh tốt chuẩn ra châm. Đây là Lam Phong lần thứ nhất nhìn thấy người khác trị liệu thi châm. Vũ Tiểu Y động tác tràn ngập khác mỹ cảm. Cho dù là hắn cũng tán thưởng không thôi. Theo ngân châm liên tục không ngừng mà đâm ra, Vũ Tiểu Y trên trán không biết khi nào hiện ra từng hạt mồ hôi. Mỹ lệ gương mặt có lẽ là tiêu hao quá khổng lồ duyên cớ hiện ra một mặt chiều hồng. Hiển nhiên cái này một hệ liệt châm cứu thi triển đối với Vũ Tiểu Y tiêu hao rất nhiều. Nhưng là nàng cũng không có dừng lại, mà chính là cắn răng kiên trì. Nhìn lấy cái kia không ngừng thi châm Vũ Tiểu Y, Lam Phong nhíu mày, ngay sau đó đem ánh mắt rơi vào Tiểu Đồng Đồng trên thân. Nhân quả nhãn lại một lần nữa mở ra, Tiểu Đồng Đồng thể nội tình huống lại một lần nữa hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt. Cho dù là Lam Phong cũng không thể không thừa nhận cái này Vũ Tiểu Y y thuật. Theo nàng không ngừng mà thi châm, Tiểu Đồng Đồng thể nội những cái kia sao động giữ tận tiểu xa tại thời khắc này lại là từ từ tĩnh lại. Lưu động tốc độ tại giảm bớt, mà Tiểu Đồng Đồng sắc mặt cũng là đang không ngừng chuyển biến tốt đẹp. Nhìn qua tình huống không tệ, đạt được khống chế, làm cho Lam Phong không khỏi âm thầm gật đầu. Nhưng là, làm Lam Phong xoay đầu lại đem ánh mắt của hắn rơi vào Vũ Tiểu Y trên thân lúc, hắn đồng tử lại là bỗng nhiên co rụt lại. Bởi vì tại Vũ Tiểu Y thể nội không biết khi nào vậy mà lẫn vào một đầu Tiểu Đồng Đồng thể nội giữ tận tiểu xa, chẳng lẽ Tiểu Đồng Đồng thể nội thật sự là virus, mà lại có thể truyền nhiễm. Phát hiện này làm cho Lam Phong sắc mặt đại biến. Hắn đang muốn mở miệng ngăn cản Vũ Tiểu Y lại tiếp tục thi châm đi xuống. Nàng cũng đã đem hoàn thành sau cùng một châm. Hô, sau cùng một châm rơi xuống. Vũ Tiểu Y lực khí toàn thân giống như dành thời gian. Trên mặt nàng đổ mồ hôi đầm đìa. Cả người càng là không khỏi thật dài địa chậm rãi một hơi. Đi đến một bên tẩy một cái tay. Duỗi da trắng nõn ngọc thủ chà chà cái trán cùng trên mặt đổ mồ hôi. Nhìn lấy một bên vẻ mặt nghiêm túc Trương Tiểu Vĩ cùng Lam Phong cùng mẹ đứa bé. Vũ Tiểu Y vẻ mặt nghiêm túc địa mở miệng. Hai tử bệnh tình tạm thời ổn định. Chỉ bất quá, Vũ thầy thuốc, chỉ bất quá cái gì? Nghe được Vũ Tiểu Y lời nói, mẹ đứa bé Trương Quyên thần sắc lo lắng, không kịp chờ đợi mở miệng hỏi. Chỉ bất quá hắn bệnh tình phát triển, mà lại một mực không có đạt được hữu hiệu trị liệu cùng khống chế cùng đến bệnh bạch huyết cấp tính. Phát tác thời kỳ cuối, cốt tủy chịu đến phá hư, ta chỉ có thể tính tạm thời ổn định hắn bệnh tình. Không cách nào triệt để trị liệu. Cho dù là cốt tủy cấy ghép xác suất thành công cũng không cao. Thân thể của hắn quá hư nhược, ta không có năng lực. Vũ Tiểu Y thần sắc đắng chát địa mở miệng, dường như nghĩ đến cái gì. Vũ Tiểu Y không khỏi tiếp tục mở miệng nói. Trừ phi cái gì? Vũ thầy thuốc, van cầu ngươi nói cho ta biết. Mẹ đứa bé Trương Quyên thần sắc càng thêm lo lắng. Trừ phi các ngươi có thể tìm tới hoa hạ mạnh nhất thần y Lam Phong. Hắn từng tại Tô Hải ra tay cứu trị một tên gọi là Văn Văn nữ hài. Ta chuyên môn đi thăm viếng qua cô bé kia. Nàng không chỉ có thương thế khỏi hẳn, mà lại thân thể khỏe mạnh trình độ viễn siêu thường nhân. Bệnh này, chỉ có hắn mới có phương pháp trị liệu. Vũ Tiểu Y trầm ngâm một lát chậm chậm mở miệng. Lúc này Vũ Tiểu Y hồn nhiên không có chú ý tới Lam Phong cái kia cổ quái thần sắc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.